5 tháng không từ bỏ. Chương 56, đặt cược. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công ty Mục Thị Mục Quốc thường ngồi trên ghế, hai tay tựa vào tay vịn trên bàn đặt vài phần tài liệu mới vừa đưa tới. Hắn xoa huyệt thái dương, thở dài. Thật đau đầu, hắn rút một điếu xì gà từ trong hộp, cắt đầu xì gà, ngậm vào miệng rồi bật lửa. Lại liếc nhìn đống tài liệu lộn xộn trên bàn, hút một hơi thật mạnh. Thế nào gọi là bạch nhãn lang? Đây chính là bạch nhãn lang. Vợ hắn vì tính trăng hoa của hắn mà nghĩ quẩn, treo cổ tự sát, trong lòng hắn ít nhiều có chút hổ thẹn. Vì vậy nhiều năm trôi qua, hắn trăm phương nghìn kế làm mọi cách để chiều chuộng đứa con gái đầu lòng. Mục Như Tình muốn thứ gì hắn sẽ tặng cho nàng ta thứ đó, muốn có một con thú nuôi nho nhỏ sẽ tặng cún cưng, muốn có người ở chung sẽ tặng một đứa bé trạc tuổi, nàng ta không thích em gái, hắn cũng đứng về phe nàng ta, xem đứa con gái thứ hai như kẻ thù. Quay đầu lại, hắn được cái gì? Vì một con nhóc nhà quê, không kiêng dè tham ô công khoản, còn không thừa nhận lỗi lầm, nói lý lẽ, cãi nhau với hắn. Loại tính cách giống Mục Như Tình, sớm muộn gì cũng có ngày rước họa vào thân. Nếu tự hại mình thôi thì không nói làm gì. Mục Quốc Thừa nhả ra một làn khói trắng nồng nặc, nheo mắt nhìn những tòa nhà cao thấp bên ngoài cửa sổ. Hắn chỉ sợ, nàng ta sẽ hại cái tập đoàn khổng lồ mà hắn khổ tâm gây dựng. Cộc cộc cộc, cửa phòng làm việc vang lên tiếng gõ cửa. Mục Quốc Thừa nhấn điếu xì gà vào gạt tàn, nói. Vào đi, thư ký cúi đầu đi tới, báo cáo. Chủ tịch hôm nay Tiểu Mục Tổng không đi làm, rất nhiều tài liệu chất chồng trong phòng cô ấy chưa được xử lý, buổi sáng vốn diễn ra một hội nghị cấp cao nhưng vì sự vắng mặt của cô ấy mà phải hủy bỏ. Mục Quốc Thừa cười lạnh, hừ, nó dám lên mặt với ta à, danh con cũng không tiếp tục giả bộ ngoan ngoãn, mới leo đến cái cổ, đã có ý muốn đạp lên đầu hắn. Thư ký cẩn thận hỏi, vậy sắp tài liệu của Tiểu Mục Tổng bên kia? Mục Quốc Thừa nhìn đống tài liệu trên bàn còn chưa xử lý xong, trong lòng dù có muộn phiền cũng chỉ đành bất lực ngoắc ngoắc tay. Đưa tới cho ta, thư ký đáp lời, lùi ra ngoài, đi tới văn phòng của Mục Như Tình lấy tài liệu. Thư ký chân trước vừa đi ra ngoài, trợ thủ Cát Vi Nùng chân sau đã vội vã đi vào, thấy trong phòng không có ai khác, vội vàng báo cáo với Mục Quốc Thừa. Mục Tổng, nhị tiểu thư mất tích. Mục Quốc Thừa đanh mặt hỏi. Chuyện khi nào, sao lại mất tích, Cát Vi Nùng, chuyện xảy ra buổi sáng, đại tiểu thư mang theo một nhóm côn đồ, xông vào phòng đưa nhị tiểu thư đi mất. Vì diễn biến quá nhanh, chúng tôi không kịp đuổi theo, sau khi tôi biết chuyện đã lập tức lái xe đi tìm, thế nhưng không tìm được. Mục Quốc Thừa cau mày, nó làm cái gì, Tuyết Y chọc nó chuyện gì? Cát Vi Nùng, hỏi quản gia mới biết tiểu thư Trung Uyển đã biến mất trước khi đi có trò chuyện với nhị tiểu thư, vì thế... Chật phiền phức, Mục Quốc Thừa đấm mạnh vào bàn, phát ra một tiếng. Đùng, nặng nề, Mục Như Tình vì mua chiếc lắc tay cho nha đầu Trung Huyền kia, không tiếc tham ô một số tiền khổng lồ trong công ty. Bây giờ lại nghi ngờ em gái mình khiến Trung Huyền biến mất, tình huống này không phải. Mục Quốc Thừa cắn răng, phân phó Cát Vi Nùng. Lập tức phái người đi tìm, phong tỏa tin tức, bịt miệng lũ người hầu trong nhà nhìn thấy đại tiểu thư đưa nhị tiểu thư đi, điều tra camera xung quanh dinh thự, phải nghĩ cách tìm bằng được. Cát Vi Nùng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Tổng, đại tiểu thư làm việc khá cực đoan, nhân lực của chúng tôi có hạn, chỉ sợ chậm một bước. Ngài có cân nhắc, báo cảnh sát không? Báo cảnh sát, Mục Quốc Thừa khó mà tin nổi nhìn về phía Cát Vi Nùng, ánh mắt nhìn nàng như kẻ bị nhược chí. Đầu óc cô có vấn đề về thần kinh à, tôi nói cho cô biết, dù cho đại tiểu thư có giết nhị tiểu thư đi chăng nữa, các người cũng chỉ có thể kéo lê thi thể tìm nơi hoang vắng trong rừng núi nào đó lặng lẽ chôn. Báo cảnh sát, cô muốn nhìn tôi sớm ngày phá sản có đúng không? Không dám, Cát Vi Nùng cúi thấp đầu, không dám nói thêm gì. 4 giờ sáng Chu Trầm Nguyệt về nhà cũ nghỉ ngơi, một đêm trèo tường lại leo cầu thang, quá mệt mỏi. Trước khi đi ngủ cô gửi tin nhắn cho Tiểu Ngải, dặn dò ngày mai đem tất cả công việc bàn giao cho Phó Chủ tịch Trương, cô muốn nghỉ phép một ngày. Nhưng mới ngủ thẳng đến chừng 10 giờ sáng, lại bị chuông điện thoại đánh thức. Chu Trầm Nguyệt mê man mở mắt ra thấy Tiểu Ngải gọi đến, nghĩ rằng Tiểu Ngải gọi để xác nhận công việc, cô không muốn trả lời bèn treo máy. Sau khi cúp máy Tiểu Ngải lại gọi thêm lần nữa. Xem ra là chuyện cấp bách trong công ty, Chu Trầm Nguyệt nhận cuộc gọi, đặt ở bên tai, buồn ngủ nói. Hừm, giọng nói hoảng loạn của Tiểu Ngải từ bên trong truyền đến. Chu Tổng, người theo dõi ở Mục Gia phát về tin tức Mục Như Tình bắt cóc nhị tiểu thư rồi. Chu Trầm Nguyệt tỉnh táo bật ngồi dậy. Cái gì, Tiểu Ngải, nửa giờ trước Mục Như Tình dẫn theo một nhóm côn đồ, đưa nhị tiểu thư ra khỏi dinh thự, sau đó chuyển sang chiếc xe van rộng hơn. Người theo dõi bám theo một đoạn, thế nhưng chiếc xe van kia phát hiện có người đang bám đuôi, cố ý lái đến tuyến đường cao điểm rồi bỏ xa bọn họ. Em đã kêu người lùng sục vốn muốn báo cảnh sát nhưng vẫn muốn hỏi ý chị có thể báo cảnh sát chứ? Chu Trầm Nguyệt nhíu mày. Cô nhớ rất rõ, bữa tối hôm qua Mục Tuyết Y đã cố ý nói với cô chuyện này. Tuyết Y nói, em đã đưa Huyền Huyền đi, chẳng mấy chốc Mục Như Tình sẽ bắt đầu hành động. A Nguyệt, nếu như chị không tìm thấy em thì cứ bình tĩnh mà tìm. Bất luận phát sinh cái gì, chị tuyệt đối không thể báo cảnh sát. Cô đã đồng ý, nghe theo sự sắp xếp của nàng. Nhưng mà hiện tại nàng thật sự mất tích, Chu Trầm Nguyệt mới nhận ra cô căn bản không có cách nào đồng ý nhẹ nhàng như hôm qua. Mục Viết Y mất tích nhưng thế lực của Chu Thị cũng không lớn đến mức một tay che trời, cô có thể điều động tất cả nhân lực tìm kiếm, nhưng khoảng thời gian ở giữa sao cô có thể bảo đảm. Kéo dài một phút Tuyết Y nhiều một phần nguy hiểm. Mà nguy hiểm ấy, không phải là từ ngữ nhẹ tênh phun ra khỏi miệng, đó là thêm một vết thương trên người nàng, là từng giọt máu nàng đánh đổi. Tiểu Ngải nghe bên này vẫn đang im lặng, thúc giục hỏi. Chu Tổng, rốt cuộc nên báo không? Chu Trầm Nguyệt nắm chặt ngón tay, nhanh chóng nghĩ ngợi bước tiếp theo nên làm thế nào? Nếu như báo cảnh sát, có khả năng sẽ phá hỏng kế hoạch của Tuyết Y, chuyện đã xảy ra nhất định sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát. Nếu như không báo cảnh sát, có một nửa khả năng, tất cả đều suôn sẻ theo kế hoạch của Tuyết Y, còn có một nửa khả năng. Mục Như Tình điên lên, sẽ thẳng tay giết chết nàng. Sao cô có thể đánh cược? Sao cô lại dám đánh cược? Thế nhưng, nếu vì báo cảnh sát mà công sức của Tuyết Y như nước chảy về biển đông, vậy muốn nửa cái mạng của nàng có gì khác nhau? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Trầm Nguyệt cầm điện thoại tới lui lui bên cạnh cửa sổ càng đi càng gấp gáp. Cảm xúc phức tạp rối ren dồn nén trong lồng ngực khiến cho cô hít thở cũng khó khăn. Đi tới đi lui, cô cầm cái bình hoa sứ trên bệ cửa sổ, ném thật mạnh vào tường. Xoảng, nước trong bình bắn tung tóe đầy người cô. Tiểu Ngải có chút kinh hãi, thận trọng hỏi. Chu Tổng, đừng báo. Chu Trầm Nguyệt nhắm mắt lại, mơ hồ cắn răng, vẫn làm ra quyết định. Không được báo cảnh sát. Tiểu Ngải, được, vậy em lập tức về nhà cũ chờ chị đến công ty rồi tính tiếp. Chu Trầm Nguyệt, không cần, tôi không có thời gian qua đó. Em nghĩ cách điều tra bán kính 10 dặm xung quanh dinh thự, tôi mặc kệ em dùng cách gì, phải tìm ra bằng được. Không tìm được xe van, ít nhất phải tìm được biển số xe. Tiểu Ngải nhận lệnh, Chu Trầm Nguyệt đặt điện thoại xuống, nhanh chóng thay quần áo, cầm chìa khóa xe rồi lao nhanh ra cửa. Chỉ dựa vào nhân lực ít ỏi trong tay cô còn chưa đủ lật tung Ngạn Dương tìm người. Cô biết nên tìm ai? Lý Lộ Lộ bình thường làm ăn tiếp xúc với đủ loại người, ở thành phố Ngạn Dương bị chia cắt bởi Chu Thị và Mục Thị, Lý Lộ Lộ vẫn có thể linh hoạt luồn lách khắp mọi ngóc ngách trong thị trường, nhìn nàng như thế chẳng ai mà ngờ được nàng hợp tác với rất nhiều doanh nghiệp lẻ tẻ trong thị trường. Hôm nay mở quán bar, ngày mai đào hồ nhân tạo, ngày kia lại cải tạo khu nghĩa địa ở vùng ngoại ô, chuyện làm ăn nào cũng có mặt nàng, vì lẽ đó, mạch thông tin của nàng cũng rộng hơn. Lý Lộ Lộ không có ở công ty, hôm nay nàng tự thưởng cho bản thân một kỳ nghỉ, ban ngày đi đến quán bar ngắm trai xinh gái đẹp. Khi Chu Trầm Nguyệt tìm thấy nàng, nàng đang ôm Trang Vũ Nhu tận tâm đút rượu cho cô bé nhà mình. Khuôn mặt non nớt của Trang Vũ Nhu say đến đỏ ửng, cũng không biết là do uống quá nhiều hay là do bị bức ép nên mới xấu hổ. Hay, Chủ tịch Chu đến rồi. Lý Lộ Lộ nhìn thấy Chu Trầm Nguyệt liền vui vẻ. Không phải chị giữ thân như Ngọc à, mời chị tới quán ba một chuyến còn khó hơn lên trời, sao vậy, hôm nay lại chủ động tới tìm em. Trang Vũ Nhu vất vả lấy hơi, vỗ ngực liên tục ho khan. Tôi có việc gấp tìm em. Chu Trầm Nguyệt không nhiều lời với Lý Lộ Lộ, trực tiếp nói ra chuyện Mục Tuyết Y mất tích. Giúp tôi, cô đưa biển số xe mà Tiểu Ngải tra được cho Lý Lộ Lộ. Gọi toàn bộ mạch thông tin của em đi điều tra camera, nhanh chóng định vị hướng đi cụ thể của chiếc xe này. Cảnh sát có camera riêng của cảnh sát, Lý Lộ Lộ có camera riêng khắp nơi của mình. Một con đường chật hẹp không thể đi, vậy thì quẹo sang một con đường rộng rãi khác. Lý Lộ Lộ biết tính chất chuyện này nghiêm trọng, thu hồi sắc mặt đùa giỡn, cầm bức ảnh biển số xe vội vàng gửi đi tin tức. Chị đừng hoảng hốt, cứ giao cho em lập tức phân phó. Chu Trầm Nguyệt theo sau nàng cùng nhau bước ra khỏi quán bar. Nhanh lên, tôi sợ Thuyết Y không kéo thêm được nữa. Hai người một trước một sau rời đi. Trang Vũ Nhu còn ngồi trên sofa, từ lúc nghe Chu Trầm Nguyệt nói câu đầu tiên, nàng vẫn luôn căng thẳng, khó khăn ngụy trang chờ hai người kia đi khỏi, nàng mới chút được tia lo lắng trong ánh mắt. Chị Mục, người tốt như vậy tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Nàng nhìn xung quanh một vòng, thấy không có ai chú ý, bèn lặng lẽ lấy điện thoại, gửi tin nhắn vào một số lạ. Tôi có một người bạn, bị bắt cóc, anh tìm một tên đầu sỏ ở Ngạn Dương, kêu hắn giúp đỡ. Một lát sau, điện thoại nhận được tin nhắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thư, không phải Trang tổng đã nói thế lực kia không thể tùy tiện động vào sao? Trang Vũ nhíu nhíu mày, đầu ngón tay lướt nhanh trên màn hình. Papa nói, việc trong nước do tôi toàn quyền phụ trách. Tôi cho anh biết, nếu người bạn này không cứu được tôi sẽ mất đi đối tượng hợp tác ở Ngạn Dương. Sau này Tấn Vân ở trong nước không thể bật lên, anh có đủ khả năng chịu trách nhiệm không? Hơn 20 giây sau, bên kia rất nhanh gửi tới 3 chữ lời ít mà ý nhiều. Lập tức tìm, chàng Vũ Nhu vừa lo vừa nghĩ, vẫn không dám đem toàn bộ hy vọng đặt trên người đám lưu manh, lại gửi đi một tin nhắn. Không biết có ai báo cảnh sát chưa, để ngừa chuyện không hay xảy ra anh trước tiên báo cảnh sát đi cách Trương.